Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 26, nhiệm vụ. Làm Vân Phi Dương nhìn trước mắt nhiệm vụ tường thời điểm, phát hiện phía trên này thế mà rất nhiều, hắn có thể không cần ra khỏi cửa liền có thể làm nhiệm vụ. Hỗ trợ trồng linh hoa hướng dương, ban thưởng gặp mặt trả giá hỗ trợ thu thập linh mạch. Mỗi cân ban thưởng 2 khối hạ phẩm linh thạch, tìm kiếm mất đi bé thỏ trắng. Ban thưởng 5 khối hạ phẩm linh thạch thực phẩm ăn thử. Mỗi lần ban thưởng 5 khối hạ phẩm linh thạch. Cái này ăn thử nhiệm vụ ban thưởng thật đúng là phong phú. Chỉ là ăn thử một lần, thế mà liền 5 khối hạ phẩm linh thạch. Ban thưởng cao như vậy, sẽ không phải có trá đi. Làm Vân Phi Dương nhìn đến nhiệm vụ này tuyên bố người là Thanh Nguyệt thời điểm, liền yên lặng từ bỏ nhiệm vụ này. Quả nhiên, thiên hạ không có bữa trưa miễn phí. Hắn nhưng đến bây giờ còn nhớ rõ Vu Kim Phi lúc ấy bi thảm bộ dáng. Tên kia ở nhà nghỉ ngơi nửa tháng mới cho hắn phát phi điểu đưa tin. Nói là trọn vẹn gầy 20 cân. Càng đáng sợ chính là, hắn nghe nói, kia cái túi linh hạt dưa kỳ thật không phải Thanh Nguyệt sư tỷ làm. Chỉ là tại sắp làm tốt thời điểm, Thanh Nguyệt sư tỷ nếm một chút, nói hòa hầu không đủ. Lại xào một hồi, cuối cùng liền biến thành cái dạng kia. Chính là đáng sợ công lực. Đây cũng không phải là hắc ám liệu lý. Quả thực liền là như địa ngục xử lý. Quả thực so cứu hàng giả còn đáng sợ hơn. Cuối cùng hắn nhìn một chút, lựa chọn hỗ trợ trồng linh hoa hướng dương nhiệm vụ. Vừa lúc có thể học tập một chút làm sao cấy ghép linh hoa hướng dương. Theo nhiệm vụ thượng đánh dấu địa điểm, đi linh hoa hướng dương vườn. Tại Phong Quỳnh Môn có một nơi là chuyên môn trồng linh hoa hướng dương. Nơi nào không trồng thực linh thảo linh dược, chỉ trồng linh hoa hướng dương. Đến vườn về sau, có một cái nhìn rất đệ tử trẻ tuổi thủ ở nơi đó. Đưa ra lệnh bài về sau, vậy đệ tử liền dẫn hắn tiến vào. Sư đệ, những này linh hoa hướng dương rất dễ dàng chiêu linh trùng. Nhưng là chúng ta lại không thể dùng quá nhiều thuốc, cho nên chỉ có thể nhân công trừ sâu. Ngươi chỉ cần ở chỗ này trông coi là được rồi. Ta chính mình, khó tránh khỏi có bỏ sót thời điểm. Mạc Ưu từng chút dạy bảo Vân Phi Dương như thế nào chăm sóc những này linh hoa hướng dương. Được rồi, sư huynh, ta nhớ được, linh trùng những ngày gần đây sẽ tương đối nhiều. Ngươi muốn đến bớt ở chỗ này nhìn 7 ngày, mỗi ngày ta cho ngươi 10 khối hạ phẩm linh thạch, một túi linh hạt dưa, ngươi cảm thấy thế nào? Mạc Ưu nhìn vẻ mặt non nớt Vân Phi Dương, liền không nhịn được cho thêm ít đồ. Thật cảm tạ sư huynh. Vân Phi Dương tinh thần 10 phần nhìn những cái kia đối mặt trời đong đưa hoa hướng dương, thấy thế nào cảm giác cùng nhân gian đồng dạng. Cũng liền chỉ là lớn một chút. Mạc Ưu nhìn Vân Phi Dương hiếu kỳ thần sắc, nhớ tới hắn đến tự nhân gian, không khỏi cười nói, có phải hay không cảm thấy những này linh hoa hướng dương cùng nhân gian hoa hướng dương không sai? Biệt lắm, Vân Phi Dương gật gật đầu. Kỳ thật này tu chân giới thực vật cùng nhân gian thực vật căn bản chính là hai cái thể hệ. Tên có đôi khi đồng dạng, bộ dáng nhưng cũng ngày đêm khác biệt. Cũng tỉ như hắn theo đại sư huynh nơi nào cấy ghép linh trúc. Những trúc kia mặt ngoài cùng nhân gian đồng dạng. Trên thực tế những trúc kia sẽ biến sắc, có đôi khi buổi tối thậm chí còn có thể ca hát. Thật sự là có chút kinh dị. Hắn vừa đem cây trúc cấy đưa đi qua thời điểm còn không biết. Nửa đêm bỗng nhiên có ca tiếng vang lên. Hắn lần theo tiếng ca tìm đi qua. Kết quả là nhìn thấy một mặt hồng quang linh trúc tại đung đưa trong gió. Kém chút không có hù chết hắn. Nếu không phải biết những cái kia linh trúc đối với tụ tập linh khí có đặc biệt tác dụng, quay đầu hắn liền tìm đồ đem những cái kia linh trúc tất cả đều chém. Cho nên hắn vốn dĩ coi là linh hoa hướng dương cũng sẽ khác biệt rất lớn. Mạc Ưu chỗ nào không biết Vân Phi Dương suy nghĩ cái gì. Hắn cũng là phàm nhân giới đi lên. Lúc trước vừa nhìn thấy tu chân giới những thực vật kia thời điểm. Cũng là hảo hảo bị đổi mới tam quan. Tu chân giới vốn là không có linh hoa hướng dương. Những này linh hoa hướng dương toàn bộ đều là chúng ta Phong Quỳnh môn đặc sản. Mạc Ưu mang theo, điểm điểm kiêu ngạo, nói, đặc sản. Thì ra linh hoa hướng dương chỉ có Phong Quỳnh môn có. Hắn còn tưởng rằng toàn bộ tu chân giới đều có. Đúng nga, trên thực tế là có một vị lão tổ 10 phần thích gặm hạt dưa. Mỗi lần đều muốn đi nhân gian mua rất nhiều hạt dưa. Dần già môn phái bên trong thích gặm hạt dưa cũng nhiều hơn. Nhưng là bất kể lão tổ mua bao nhiêu hạt dưa, đều không đủ chúng ta cả môn phái ăn. Dù sao nhân gian hạt dưa đã yếu ớt, lại không có linh khí, cấp chúng ta không đủ để nhét kẻ răng. Về sau, ta cùng ngươi mấy vị khác sư huynh sư tỷ liền đi nhân gian. Góp nhặt rất nhiều hoa hướng dương mầm non, cùng hạt giống, cũng chính là mới mẻ hạt dưa. Nghĩ hết biện pháp bồi dưỡng thành hiện tại linh hoa hướng dương. Loại chuyện này vẫn là Vân Phi Dương lần đầu tiên nghe được, thì ra linh hoa hướng dương là Phong Quỳnh môn vì ăn cố ý bồi dưỡng ra được. Vì ăn, tốt, a, đám người kia tựa hồ vì ăn, cái gì đều làm được. Đem nhân gian phổ thông thực vật bồi dưỡng thành linh thực không phải cái gì chuyện đơn giản. Càng đừng đề cập bồi dưỡng đi sau ra còn muốn cho tận lực bảo trì nguyên chất nguyên vị. Vậy thì càng khó khăn. Nếu như không ngại biến dị lời nói, cái kia ngược lại là còn thật đơn giản. 7 ngày thoáng một cái đã qua, Vân Phi Dương cùng Mạc Ưu cũng thành không có gì giấu nhau bằng hữu. Mạc Ưu đối với Vân Phi Dương thành thục tư tưởng có chút ngoài ý muốn. Bất quá cũng đúng là như thế. Hai người mới trò chuyện tới. Phi Dương, mấy cái này hạt giống ngươi mang về đi. Cụ thể phương pháp trồng trọt, ta cũng đã nói với ngươi. Bất quá ngươi nhất định phải nhớ rõ, mới mẻ linh hạt dưa không thể tùy tiện tặng người. Dù sao linh hạt dưa liền linh hoa hướng dương hạt giống. Ta rõ ràng, cảm ơn, Vân Phi Dương nhìn chính mình lại nâng lên đến túi không gian. Hài lòng trở về chính mình đỉnh núi, đem hạt giống tỉ mỉ gieo xuống sau. Nhìn vẫn không có có danh tự động phủ, đột nhiên cảm giác được chính mình cần đề cái tên, thế là phi điểu đưa tin cho cùng chính mình quen biết người. Kết quả liền hương còn không có điểm, khinh vũ lôi kéo hoài phi liền đến động phủ của hắn. Ha ha, sư đệ, ngươi muốn cho động phủ mình lấy cái tên a? Ta cảm thấy Hồng Diệp phủ cũng không tệ. Thế nào? Khinh vũ như quen thuộc ngồi xuống trong nội viện ghế trúc trên. Kia là Vân Phi Dương trước đó dành thời gian làm. Tổng cộng làm 3 cái. Bị nhà mình đại sư huynh muốn đi 1 cái. Cuối cùng liền thừa 2 cái trong sân bày biện. Hoài phi liếc 1 cái nhà mình sư muội. Sư đệ nơi này nhưng một chút màu đỏ đều không có. Nói cũng đúng. Lục Diệp phủ. Kiểu gì? Vân Phi Dương. Thật không ra sao, đừng nghe sư tỷ của ngươi, nàng động phủ của mình liền cái tên đều không có, có thể trông cậy vào nàng lấy tên gì dễ nghe. Hoài phi ngồi xuống cái khác một trên ghế trúc, nói, đại sư huynh, ngươi có ý tứ gì? Khinh vũ bất mãn nhìn về phía hoài phi, ngươi nên nhiều giống nguyệt hoa môn thanh xương tiên tử học tập một chút. Người ta tài trí yêu nhã. Thanh lãnh cao quý, bao nhiêu nam tu trong lòng nữ thần, ngươi lại nhìn xem chính ngươi, ngồi không có ngồi dạng, ăn không ăn tướng, thế mà có thể bình thượng cái gì tu chân giới thập đại tiên tử một trong. Ta xem bọn hắn là đều mắt mù, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.